Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, thần tướng trên trời rơi xuống. Tòa vào đệ này không tính hùng vĩ, thậm chí Hoa Gia thân phận không đủ xứng đôi, nhưng nơi này phi thường u tĩnh, linh khí dư giả, là ẩn nu đất lành. Giờ phút này, nơi này u tĩnh bị khách không mời mà đến đánh vỡ. Dãy núi run rẩy, phủ đệ đổ sụp, trong đó bị la lên âm thanh, tiếng hét lớn tràn đầy. Một phương từ Hoa Lưu Vân cùng mấy vị lão giả dẫn đầu. Một phương khác từ mấy cái thân mang hắc bào người dẫn đầu. Đã xảy ra kịch chiến, mà đổi thành một bên, từ mấy cái hắc bào thanh niên trấn thủ, đem Hoa Gia một đám thanh niên đẩy vào tuyệt địa. Các ngươi, bọn họ biết rõ Hoa Thần chiến tử, lại muốn như vậy nhục nhã chúng ta, liều mạng với bọn hắn, chết thì có làm sao? Hoa Gia một đám thanh niên giận dữ, hống khiếu lên, muốn xông lên trước cùng đối diện mấy cái thanh niên liều mạng. Không nên vọng động, các ngươi không phải bọn họ đối thủ. Các ngươi là Hoa Gia hy vọng, bất kỳ người nào Hoa Gia đều tổn thất không nổi. Hoa Lưu Vân đám người mặc dù đang kịch chiến, vẫn là ai chú ý bên kia tình huống, vội vàng mở miệng ngăn lại. Hoa Gia Nam Nhi không có thứ hèn nhát, chẳng lẽ mắt nhìn xem bọn hắn nhục nhã chúng ta sao? Hoa Thần cái chết, để Hoa Gia cơ hồ lâm vào không người kế tục cục diện. Đời sau bên trong, khó có người có thể chống lên Hoa Gia bề mặt. Mặc dù như thế, một đám thanh niên y nguyên cực kỳ tức giận, nhịn không được liền muốn động thủ. Hắc hắc, các người cứ việc xuất thủ thử xem. Chúng ta cửu cực điện nhất định đạp biến linh mạch đại lục. Nho nhỏ Hoa Gia lại được cho cái gì? Mấy cái cửu cực điện thanh niên phách lối mà cuồng vọng. Lại là cười lạnh lại là quát lạnh. Bọn họ trên đường đi chém giết các hướng gia tộc thanh niên vô số kể. Vì sao sẽ vào lúc này có dạng này hành vi? Nguyên lai, tất cả cũng là bởi vì mới vừa nguyệt trung thu quá mức sáng chói. Phong thái tuyệt thế, làm bọn hắn mặc cảm. Loại tâm lý này khiến cho bọn hắn khủng hoảng. Người một khi khủng hoảng, liền sẽ làm ra một chút chuyện không giống tầm thường. Bọn họ làm sự tình, chính là muốn để Hoa Gia chúng thanh niên hoảng sợ, phẫn nộ, giết sạch bọn họ. Trong lúc đó, giọng nói lạnh lùng từ cửu cực điện thanh niên một phương truyền ra. Đây là một cái một mực trầm mặc thanh niên. Hắn toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong, như một cán tiêu thương một dạng. Đứng ở nơi đó, giống như là nơi này phát sinh mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Từ chỗ đứng đó có thể thấy được, hắn là mấy cái thanh niên bên trong người có thân phận cao nhất. Có được quyền phát biểu tuyệt đối, tu vi cũng là đè ép mặt khác thanh niên, đạt đến thuế phàm cảnh đỉnh phong. Lời hắn vừa ra, lập tức đến vang vọng. Mặt khác mấy tên cửu cực điện thanh niên phảng phất như xem Hoa Gia chúng thanh niên như không. Trực tiếp giết đi lên, lấy thiếu áp nhiều, phi thường lăng lệ. A, song phương vừa tiếp xúc, Hoa Gia chúng thanh niên liền hiện ra xu hướng suy tàn. Căn bản không phải đối phương đối thủ, đặc biệt là cửu cực điện thanh niên cầm đầu vừa ra tay. Tất nhiên máu tươi tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cửu cực điện, đáng chém, tím tia chớp màu vàng phá vỡ hư không, thanh âm lạnh lùng giống như thiên kiếm đồng dạng, đem nơi này bổ đến thủng trăm ngàn lỗ. Hắn làm sao đến nơi này? Cửu cực điện đám người đại chấn, khó mà tin được thấy tất cả. Một tôn thân ảnh màu đen giá lâm, chiến giáp tràn ngập hoang chi khí tức, như một tôn cái thế ma thần. Mới từ vũ trụ biên hoang giết trở lại, toàn thân sát khí kinh thiên, làm hư không đều đang chiến minh, chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn rốt cục chạy tới, vừa mới gặp mặt, trực tiếp lướt qua không trung thánh hoàng cấp cao thủ, một bước trăm dặm, đánh tới cửu cực điện thanh niên. Sư phụ, cứu chúng ta. Cửu Cực Điện mấy tên thanh niên kinh hãi muốn tuyệt, lớn tiếng gọi, đồng thời, bọn họ đình chỉ công phạt, cùng một chỗ lui nhanh, muốn thoát ly nơi này. Trên trời dưới đất, không người có thể cứu các ngươi. Nguyệt Trung Thu hét lớn, Tử Kim Long thương rời khỏi tay, khó có thể tưởng tượng cự lực làm trời cao phá toái. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, oanh, ngọn núi sụp đổ, đầy trời bụi bặm giống như cuồn cuộn lang yên phóng lên tận trời. Nguyệt Trung Thu bàn tay xòe ra, Tử Kim Long thương bay ngược mà quay về, trực tiếp đánh tới cùng Hoa Lưu Vân đám người đang tại kịch chiến đám người. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người nhìn sững sờ. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cái chết, ngươi biết cùng Cửu Cực Điện là địch kết quả sao? Dám can đảm tự đưa tới cửa, thật sự cho rằng ta Cửu Cực Điện không người nào sao? Cửu Cực Điện một đám cường giả gầm thét như sấm, đã không đi chú ý bụi bặm ngất trời địa phương. Bọn họ biết rõ mấy tên thanh niên kia khó thoát khỏi cái chết, căn bản không có còn sống hy vọng. Kết quả ta không biết, ta chỉ biết rõ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, một dạng siêu thoát cảnh cường giả hắn không sợ hãi, trực tiếp liền giết vào giữa sân, giết Hoa Lưu Vân đám người vốn liền ở vào yếu thế. Giờ phút này nhìn thấy Nguyệt Trung Thu gia nhập, lập tức hét lớn một tiếng, càng thêm liều mạng bác sát. Đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cửu Cực Điện mọi người thất kinh. Nguyệt Trung Thu mặc dù sát nhập vào trong đám người, nhưng cả người hắn giống như là một ngụm sâu không lường được rãnh trời, bắn ra lấy không có gì sánh kịp cực nóng khí tức. Liền bọn họ hộ thể cương khí đều đang trong nháy mắt bị ngoại giới, toàn thân huyết khí bị bốc hơi dấu hiệu. Dạng này một màn khủng bố mà khiếp người, không có người biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đây là Nguyệt Trung Thu một loại quỷ dị thần thông. Xoẹt, một sợi thất sắc thần diễm phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đem một tên Cửu Cực Điện cường giả đốt thành cháy đen. Liền trong tay hắn cường đại huyền khí đều vì vậy mà nổ tung. Cảnh tượng như thế này làm người ta sợ hãi. Nguyệt Trung Thu chỉ là vừa mới vào sân, liền làm đến một bước này, tuyệt thế cường giả trong nháy mắt mất mạng, để đám người sợ hãi. Thời khắc này Nguyệt Trung Thu, 108 động thiên đều mờ, giống như rãnh trời một dạng thâm thúy. Đáng sợ nhất chính là, trong tay hắn có trưởng khống vạn vật thần viêm, những nơi đi qua, tất cả phần hóa. Tiểu tử này rất cổ quái. Liên Trọng Sinh đại đế bắt hắn đều không có cách nào đồng loạt trấn áp hắn, đứng thẳng ở trong hư không cùng chủ nhà họ Hoa rằng co thánh hoàng cấp. Cường giả lên tiếng, ngữ khí lạnh lẽo, sát ý lành lạnh, đồng thời, hắn cũng xuất thủ, đại thủ tựa như núi cao trấn áp mà xuống, làm hư không vỡ nát, trực tiếp đánh tới hướng Nguyệt Trung Thu. Ngươi chọn sai đối thủ. Chủ nhà họ Hoa cười lạnh một tiếng, khí thế trong nháy mắt ác liệt. Nguyệt Trung Thu lần này đến, trong nháy mắt hóa giải Hoa ra khốn cục. Hắn đương nhiên sẽ không để cho thánh hoàng cấp cường giả đối Nguyệt Trung Thu tạo thành khốn nhiễu. Oanh, đại chiến bắn ra, vô luận là trên trời vẫn là lòng đất, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu nơi này, Cửu Cực Điện cả đám mã liều lĩnh oanh sát hắn. Đều đi chết đi, Nguyệt Trung Thu giống to, đám người như thế nào biết, chết ở trong tay hắn tuyệt thế cường giả đã có hơn 10 vị. Nếu như bọn họ biết rõ kinh người như vậy chiến tích, tuyệt sẽ không coi thường như vậy đối diện cái này thanh niên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.